Sở Tổng, xin hãy tránh đường. Chương 146, Góc Chuyện Audio.com. Đường Tinh nói chung cũng không lập tức ra giá ngay, chủ yếu là vì giữ ý giữ tư yếu đổi lại là đồ của người khác, nàng khẳng định sẽ là người đầu tiên trả giá, dùng một cái giá thấp nhất để thu vào trong tay. Nhưng đối phương là Âu Dương Lâm, nàng dù sao đi nữa cũng phải để lại cho anh ta một chút mặt mũi, không thể làm thật là quá đáng. Vì vậy, Đường Tinh lựa đúng thời cơ, đợi mọi người rang nóng một chút, chỉ cần ra giá trước khi chốt giá là được rồi. Đường Tinh đầy tinh mắt liếc thấy sắp đến giá cuối cùng. Chính là hiện tại, Đường Tinh, 200 triệu, thấy chiếc bảng số 11 của Đường Tinh giơ lên, hội trường đang náo nhiệt trong thoáng chốc bỗng trở nên yên lặng như tờ. Tại sao Bạch Phong sẽ đi đấu giá đồ dùng của Âu Dương Lâm? Tất cả các khách quý ở đây, vô luận là ai tranh đoạt với Đường Tinh cô cũng không coi vào đâu. Dù sao loại chuyện như đấu giá này, chính là tranh đoạt quang minh chính đại, ai có nhiều tiền sẽ được. Thẩm Tam Tiểu Thư run lẩy bẩy, định giơ thẻ bài lên. Tam Tiểu Thư, không được. Xin hãy nghĩ lại, một bên, trợ lý riêng hồn phi phách tán mà ngăn chặn bàn tay tiểu thư nhà mình, vội vàng khuyên. Tam tiểu thư, đây chính là Bạch Phong, ai biết được một khi cô ta phát điên lên sẽ làm ra loại chuyện gì. Thứ người như vậy coi như là lão gia cũng không nguyện ý trêu chọc, xin cô ngàn vạn lần chớ xúc động, chẳng qua chỉ là một chiếc thẻ nhớ mà thôi. Nhưng mà rõ ràng cái thẻ nhớ này nên là của tôi. Chính Âu Dương Lâm đã nói, ai đấu giá được chiếc thẻ ấy sẽ chính thức trở thành vị hôn thê của anh ấy. Thẩm Tam Tiểu Thư cả giận nói, cô đều đã chuẩn bị sẵn 500 triệu rồi, vậy mà lại bị thất bại chỉ bởi vì 200 triệu. Tiểu trợ lý mặt đầy kinh hoàng, tôi biết, nhưng nếu Bạch Phong đã ra tay, thì đồng nghĩa với đã nói cho tất cả mọi người biết rằng cô ta muốn cái thẻ này. Nếu như cô ở trước mặt mọi người cùng tranh cướp với cô ta, đây chính là đang không nể mặt ngục chủ tội ngục. Thà đắc tội với quân tử, chớ nên đắc tội với tiểu nhân. Thẩm Tam Tiểu Thư vẫn là không cam tâm, nhưng lúc này, lại đón nhận một ánh mắt cảnh cáo của cha. Quả nhiên, ngay cả cha cũng không nguyện ý trêu chọc Bạch Phong. Thẩm Tam Tiểu Thư không có cách nào, chỉ có thể cắn răng, buông tấm bảng đấu giá xuống. Người bán đấu giá vẫn đang luôn chú ý động tĩnh bên kia của Thẩm Tam Tiểu Thư, ngay sau đó, quả nhiên phát hiện Tam Tiểu Thư sắc mặt trắng bệch buông tấm bảng kia xuống rồi. Thẩm Tam Tiểu Thư cũng không dám giơ thẻ bài rồi, ở đây còn có ai dám chán sống mà đu bám, tiếp tục đấu giá tranh giành cùng với ngục chủ tội ngục. Dĩ nhiên là không, biểu cảm của Đường Tinh hoàn toàn là như trong dự liệu, bình chân như vại ngồi ở chỗ đó. Hơn nữa thấy Thẩm Tam Tiểu Thư buông tấm bảng đấu giá xuống, còn gật đầu hướng về người ta cười một tiếng cảm ơn. Thẩm Tam Tiểu Thư nhìn thấy ánh mắt của Bạch Phong, tức đến mức cũng sắp khóc. Lớn rồi ai lại chơi trò cướp đoạt như vậy? Không công bằng, Âu Dương Lâm thấy Đường Tinh nửa đường chặn đồ chê y mặt vẫn là nụ cười mỉm đầy nhẹ nhàng trước sau như một, dường như cũng không có dáng vẻ quá bất ngờ. Chẳng qua là ánh mắt lại rơi vào chê y cái thẻ nhớ chê y đài đấu giá, biểu cảm hơi có chút hoang mang, tựa hồ đang rơi vào trong một dòng suy nghĩ nào đó. Thẩm Thiên Lãng mặt đầy ủy khuất, nữ thần cô mua nhẫn của Âu Dương Lâm, vậy mà không thèm mua đồ của tôi. Góc Chuyện Audio.com, yên lặng chớ gây chuyện. Thẩm Lương gõ đánh cóc vào đầu Thẩm Thiên Lãng, thấy không có người ra giá nữa, người bán đấu giá chỉ có thể bắt đầu đếm ngược. Ngục chủ tội ngục Bạch Phong ra giá 200 triệu, lần thứ nhất. Hội trường, cây kim rơi cũng nghe tiếng, thấy việc đã đến nước này, Lục Phóng chỉ có thể phó mặc cho số mệnh, thở dài. Hội trường buổi yến hội đã có người bắt đầu xì xào bàn tán mà suy đoán. Bạc ạc cái vị Bạch Phong này đấu giá chiếc thẻ của Âu Dương Lâm là có ý gì vậy? Không lẽ là muốn trở thành vị hôn thê của anh ấy sao? Cách chương.